Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Lần nữa tao ngộ. Hạ, cưỡi long huyết mã, Bạch Vũ Triết một đường cẩn thận từng ly từng tí Ngọc Linh Sơn mạch ngoại vi mà đi. Tốc độ của hắn không nhanh, bởi vì tự thân thương thế nguyên nhân, quá nhanh sẽ để cho vết thương của hắn chuyển biến xấu. Nửa đường còn phải chú ý đụng phải cao đẳng hung thú. Liền hắn hiện tại tình trạng, tùy tiện đến một con lục phẩm hung thú liền đầy đủ thu thập hắn. Đương nhiên hắn cũng còn có át chủ bài. Bây giờ kim hoa ngân xà, đối phó lục phẩm hung thú vẫn là rất nhẹ nhàng. Chỉ là đụng phải trước đó bị cải tạo qua phong ma báo. Kim hoa ngân xà tác dụng liền không như vậy đại. Trừ phi Bạch Vũ Triết có thể tìm kiếm được cơ hội rất tốt. Kim hoa ngân xà kịch độc mới có thể phát huy ra hiệu dụng tới. Một đường đi ra phía ngoài, chỉ cần đụng phải hung thú, Bạch Vũ Triết liền sẽ để kim hoa ngân xà xuất thủ. Chính mình có thể bất động liền bất động. Hắn hiện tại cần hào hào dưỡng thương, mau chóng để cho mình khôi phục lại trước. Hắn bây giờ vị trí, nhưng thật ra là vừa tiến vào trung tầng không lâu. Chỉ cần hơn một ngày thời gian, liền có thể trở lại Ngọc Linh Sơn Mạch ngoại vi. Bất quá nghĩ trực tiếp đi ra Ngọc Linh Sơn Mạch, dùng hắn loại tốc độ này đoán chừng ít nhất còn muốn hơn nửa tháng. Một đường bước đi, Bạch Vũ Triết bản thân nhìn thấy hung thú cũng không quá nhiều. So với lúc tiến vào muốn ít, nếu như là tình huống bình thường có lẽ ai cũng sẽ không quá để ý. Nhưng là Bạch Vũ Triết biết tà giáo võ giả một số tình báo sau đó. Trong lòng liền có hoài nghi. Hai loại tình huống, một loại là tà giáo võ giả không chỉ đánh giết chính đạo võ giả. Hơn nữa còn tại đại lượng bắt giết hung thú. Còn có một loại tình huống, chính là bọn hắn cải tạo ra chỉ có hung thú. Khả năng trời sinh khí tức quá mức khủng bố. Rất nhiều hung thú đều bị dọa đến trốn đi. Trừ cái đó ra đoán chừng liền không có khác khả năng. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Bạch Vũ Triết liền càng thêm cẩn thận. Rất có thể huyết ảnh tông người đã phân bố ra. Cũng không chỉ tại Ngọc Linh Sơn Mạch chỗ sâu. Hai ngày sau đó, Bạch Vũ Triết đã tại Ngọc Linh Sơn Mạch ngoại vi, mà lại thương thế trên người hắn cũng đã tốt 4/5, nhanh thêm một chút tốc độ đã không có cái gì trở ngại. Lúc này màn đêm buông xuống, Bạch Vũ Triết đang muốn tìm cái địa phương nghỉ ngơi một chút chờ tới ngày thứ hai lại đi đường. Lúc này đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái hồng sắc thân ảnh nhanh chóng lướt qua. Bạch Vũ Triết trong lòng giật mình lập tức ngừng lại, mà đối phương tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, đưa tay giương lên, một đạo huyết quang đã bắn về phía không trung, sau đó tại không trung nở rộ ra, giống như một đóa huyết sắc hoa tươi. Sau đó, mặc trường bào màu đỏ người nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết chạy tới. Nhìn hắn phóng xuất ra khí thế, hẳn là thiên trùng cảnh, mà lại y phục của hắn cùng trước đó đụng phải Ô Hoàng Phương đã đồng dạng. Tất nhiên chính là huyết ảnh tông người. Dùng Bạch Vũ Triết bây giờ tình trạng, đối đầu một cái thiên trùng cảnh tà giáo võ giả ngược lại là có thể thắng, nhưng cũng tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể chiến thắng. Mà nhìn đối phương vừa rồi động tác, hiển nhiên phi thường cảnh giác. Đối mặt chính mình một cái tinh tụ cảnh võ giả, thế mà phóng xuất ra tín hiệu, muốn triệu tập chung quanh đồng môn cộng đồng đến đối địch. Hiển nhiên, trước đó Ô Hoàng Phương ba người chết đã gây nên bọn hắn cảnh giác. Cho nên nửa điểm cũng không dám chủ quan. Bạch Vũ Triết nháy mắt bình tĩnh lại, sau đó đột nhiên phát động thần long bái vĩ. Màu xanh thần long từ hắn trong đan điền vọt ra, nháy mắt hóa thành một đạo thanh mang, đuôi rồng quét ngang mà ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,